Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 428, lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Răng rác, chiếc mặt nạ trên mặt Tôn Thực vỡ vụn. Lâm Mang mỉm cười, giọng điệu châm chọc. Hóa ra là một cái yêm cầu. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Không hề có râu, nếu không gọi là yêm cầu thì còn có thể gọi là gì? Vẻ mặt Tôn Thực trở nên nghiêm túc. Làm thái giám, hắn ghét nhất là bị gọi bằng từ ngữ này. Giọng Tôn Thực lạnh như băng. Lâm đại nhân, vụ này ta xin nhận thua. Tuy nhiên, chúng ta là người trong cung. Lâm đại nhân nên suy nghĩ kỹ. Cẩm y vệ không có quyền xử lý chúng ta. Phốc phốc, ngay khi lời còn chưa kịp ngã ngũ, một đầu lâu bất ngờ bay lên trời cao. Lâm Mang, với thanh đao của mình, vội vàng tiến về phía chiến trường. Nhưng khi Lâm Mang đến nơi, cuộc chiến gần như đã chấm dứt. Những chiến binh của thổ dân còn sót lại đang điên cuồng bỏ chạy. Lực lượng chiến đấu của thổ dân so với nữ chân hiện tại vẫn mạnh hơn hẳn. Và trang bị của họ cũng cực kỳ xuất sắc. Lý Thành Lương phi ngựa đến bên cạnh và hỏi. Mọi chuyện đã xử lý xong chưa? Lâm Mang gật đầu nhẹ. Vẻ tư lự, họ là người của Đông Hán. Lý Thành Lương cau mày, giọng nói trầm thấp. Đông Hán luôn muốn can thiệp vào quân sự ở Liêu Đông. Có vẻ lần này họ quyết tâm muốn chúng ta phải chết ở đây. Trong lúc nói, ánh mắt hắn ta không khỏi dừng lại trên người Lâm Mang một chút. Lâm Mang đã liên tiếp hạ gục mấy vị tông sư, thậm chí cả những tông sư cảnh nguyên thần. Thành tích chiến đấu như thế, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm đảo lộn giang hồ. Thật ra, khi những tông sư kia xuất hiện, trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng. Dù sao thì một tông sư cũng là một tông sư, với sức mạnh phi thường, ngay cả đội kỵ binh nặng cỡ nào cũng phải hy sinh hàng ngàn mạng người để có thể tiêu diệt. Lâm Mang quay người nhảy lên lưng tỳ hưu của mình. Một đám cẩm y vệ cũng nhanh chóng tập hợp lại, giục ngựa đứng vững. Lý tổng binh, mọi chuyện ở đây xin nhờ cậy vào ngài. Lý Thành Lương bất ngờ, không giấu nổi sự kinh ngạc. Lâm đại nhân định đi đâu vậy? Diệt trừ tận gốc. Sau lời nói quả quyết ấy, một người một thú biến mất nhanh chóng trong cơn gió tuyết. Sau 5 ngày trôi qua trong tĩnh lặng, tại Liêu Đông Môn, bình yên vốn bao trùm lối vào núi đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng nổ vang. Rồi, oanh, một khối đá khổng lồ nặng 1000 cân bất ngờ đổ ập xuống cổng núi. Khói bụi, mù mịt bay mù trời. Ầm ầm, tiếng vó ngựa vang lên không ngớt, ám chỉ sự đến gần nhanh chóng của một đoàn người. Đương tương đương đương, tiếng chuông chấn động vang lên rộn ràng. Từ trong cổng Liêu Đông Môn, hàng trăm đệ tử xông ra nhanh như lũ bão. Dẫn đầu mọi người là một bóng người lưng còng, một lão giả với vẻ mặt nghiêm nghị. Bên cạnh hắn là đám trưởng lão của Liêu Đông Môn. Người này không ai khác chính là Tôn Lập Xuyên, môn chủ của Liêu Đông Môn. Liêu Đông Môn được coi là một phái lớn ở Liêu Đông, với bề dày truyền thống và sâu sắc. Chỉ có một nền tảng như vậy mới có thể nuôi dưỡng nên một tông sư ở cảnh giới nguyên thần. Cẩm y vệ tiến lên hàng ngũ trước mặt, ánh mắt sắc bén như dao cạo. Lâm Mang kiểm soát con tỳ hưu, bước đi thong thả tiến về phía trước. Tôn Lập Xuyên đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Hắn ta nhìn Lâm Mang và hành lễ. Lão hủ ta là Tôn Lập Xuyên, môn chủ của Liêu Đông Môn. Xin hỏi vị đại nhân này là? Cẩm y vệ trấn phủ sử Lâm Mang. Đồng tử của Tôn Lập Xuyên co lại, rõ ràng là chấn động. Lâm Mang với vẻ mặt thản nhiên quan sát đám người trước mắt và bình thản nói, Liêu Đông Môn đã huy động người nhằm ám sát cẩm y vệ, ẩn chứa mưu đồ mưa phàn. Giết! Một tiếng giết vang lên khiến không khí căng thẳng. Cái gì? Lời này vừa được phát ra, biểu cảm trên gương mặt tất cả đệ tử Liêu Đông môn đều biểu lộ sự hoài nghi, thậm chí là sợ hãi. Tôn Lập Xuyên vội vã lên tiếng: "Đại nhân, Hầu Phương đã bị chúng ta từ Liêu Đông môn trục xuất, hắn không phải là người của chúng ta." Lâm Mang nhìn Tôn Lập Xuyên với ánh mắt có chút giễu cợt. "Bản quan có nói, đó là ai sao?" Biểu cảm của Tôn Lập Xuyên lập tức biến đổi. "Lâm đại nhân," Tôn Lập Xuyên còn đang cố gắng giải thích, nhưng Lâm Mang không hề có ý định nghe những lời mà hắn ta coi là vô nghĩa. "Động thủ đi." Ngay sau khi lời lệnh được phát ra, một cơn mưa mũi tên bắt đầu rơi xuống từ bầu trời. Dưới trận mưa tên dày đặc kia, đệ tử của Liêu Đông Môn lập tức ngã xuống. Hàng loạt những cẩm y vệ này được trang bị mũi tên đặc biệt có khả năng phá hủy chân khí và sức mạnh của cơ thể, với sức sát thương cực kỳ lớn. Tôn Lập Xuyên với đôi mắt đầy uất ức như muốn vỡ ra, hét lên trong cơn thịnh nộ: "Lâm đại nhân, việc này không liên quan đến đệ tử của Liêu Đông Môn." Lâm Mang giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Các ngươi tự đến đây để sát hại ta, một lời cáo buộc Liêu Đông Môn mưu phản cũng vô ích, thế gian này làm sao có chuyện tốt đẹp dễ dàng như vậy." Cách chương.